Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Anh em hồ lô cứu ra ra. Tốt, đã như vậy, ta đồng ý các ngươi chín vị đối với hắn một cái. Vọng Nguyệt Các Tuân Kiến Trác khẳng định nói. Đại biểu Vọng Nguyệt Các lên tiếng. Chợt, giữa sân chín đại võ vương đứng nhóm một loạt. Sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm đối diện, mà đối diện chỉ có Diệp Khuynh Thiên một người. Trường hợp như vậy gần như không tồn tại. Đã sớm cái kia như thế, các người thật sự là không biết thời gian tầm quan trọng. Đối đầu chín đại võ vương, Diệp Khuynh Thiên lại là thoải mái không diễn tả được. Thần thái ở giữa tất cả đều là khinh thường, tựa như đứng đối diện chín cái sâu kiến một dạng. Phảng phất này chín cái võ vương còn không bằng trước mặt Lăng Thiên Long. Tiểu tử, nạp mạng đi, dám giết ta người nhà họ Lữ, ngươi liền muốn có tử vong giác ngộ. Ta Kiều gia người há lại ngươi có thể giết. Lữ Trung Thông cùng Kiều Quốc Phong dẫn đầu làm khó dễ. Một trái một phải công hướng Diệp Khuynh Thiên, Xích Viêm Thần Bộ, Kiều Quốc Phong chợt quát một tiếng, bước chân bước ra. Trằn trọc xê dịch, trên mặt đất lưu lại hai đạo hỏa diễm dấu vết, hỏa diễm bừa bãi tàn phá, đất khô cằn đầy đất, phàm là Kiều Quốc Phong bừa bãi tàn phá qua địa phương. Hoàn toàn luân hãm là hỏa biển, Kiều Quốc Phong cả người bao bọc tại xích diễm bên trong. Một trường vỗ ra, một đạo liệt diễm tay hoành ép hướng Diệp Khuynh Thiên, Bách Sơn Phách Kính. Lữ Trung Thông theo một cái khác phương vị nhảy nhảy dựng lên. Hắn hai chân cách mặt đất trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng vô song uy nghiêm ầm ầm kéo tới. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Tựa như một tòa núi lớn vắt ngang lên đỉnh đầu. Sắp hạ xuống. Nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này là đích đích xác xác tồn tại. Đại địa không chịu nổi cỗ này bàng bạc lực lượng, phịch một tiếng vậy mà vỡ vụn sụp đổ. Tất cả mọi người dưới chân bắt đầu xuất hiện trên phạm vi lớn lắc lư, ngã trái ngã phải, tựa như địa chấn, kinh hoàng. Mỗi một người đều ở vào trong kinh hoàng. Lữ gia thần công Bách Sơn Phách Kính, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, uy lực của nó tựa như 100 ngọn núi hoành đè xuống tới. Hai đại vũ vương cường người, một trái một phải phân biệt công hướng Diệp Khuynh Thiên. Oanh, trong chốc lát, Diệp Khuynh Thiên vị trí hóa thành một cái biển lửa, hỏa liễm phần thiên, khí thế như cầu vồng, to lớn liệt diễm bàn tay càng là bá đạo vỗ xuống. Liệt diễm phần thiên, Lữ Trung Thông bên này chỗ ở giữa không trung, lại giống như một tòa núi lớn đè xuống. Lực lượng vô hình muốn đem Diệp Khuynh Thiên nghiền thành thịt băm. To lớn uy thế khiến tất cả mọi người lần nữa lui lại. Cứ việc Lăng Thiên Long rất mạnh mẽ, nhưng hai người này liên thủ uy thế rõ ràng muốn hơn xa tại Lăng Thiên Long. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập toàn trường. Áp bách đến người hô hấp dồn dập, sát đạo cấm thuật quyền toái hoàn vũ. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên đôi mắt một điểm hàn mang đột nhiên tỏa ra. Hắn không thể địch nổi đấm ra một quyền. Một quyền này đánh ra, như cơn lốc lực lượng hoành tảo thiên quân. Chung quanh biển lửa trong khoảnh khắc tiêu tán. To lớn liệt diễm tay bị một quyền đánh tan. Lực lượng vô hình tại chỗ xuyên thấu Kiều Quốc Phong thân thể. Chỉ nghe oanh bạo một tiếng. Thân thể của hắn tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, đáng sợ quyền kình xé rách hết thảy. Lữ Trung Thông từ phía chân trời hoành ép xuống bá đạo kình khí trong nháy mắt sụp đổ. Cả người tức thì bị tán giật quyền kình trùng kích đến. Thoáng chốc, theo lồng ngực bắt đầu, thân thể dọa người nứt ra vô số đầu vết rách, cuối cùng phịch một tiếng hoàn toàn nổ tung xé nát. Tại chỗ bắn tung tóe ra một đoàn xương máu. Đây là hắn trước khi chết duy nhất có thể phát ra thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó tin giữa không trung hai đại vũ vương Kiều Quốc Phong cùng Lữ Trung Thông thân thể đột nhiên nổ tung, xương máu bạo phun, thịt mạt bay tứ tung văng khắp nơi, huyết tinh tàn nhẫn đến cực điểm, cho mọi người tại đây mạnh nhất thị giác thịnh yến trùng kích. Một quyền đánh chết hai đại vũ vương, toàn trường lâm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người, đúng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mỗi một người đều giống như cái xác không hồn. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Trong đại não trống rỗng. Lý Tử Thất yết hầu giống như là có vật cứng kẹp lại. Nghĩ phát ra âm thanh. Nhưng căn bản không có khả năng. Hỏa hồ chờ ba đại cao thủ thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Bên cạnh bọn họ Lăng Thiên Long thân thể cũng tại biên độ nhỏ run rẩy. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch một việc Diệp Khuynh Thiên vừa rồi rõ ràng là cùng hắn chơi đùa. Thôi, Diệp Khuynh Thiên thực lực là vượt xa với hắn. Một quyền miểu sát hai đại vũ vương. Diệp Khuynh Thiên tối thiểu là võ vương trung kỳ cường giả. Cao hơn chừng hắn một cảnh giới. Nghiền ép hắn là rất nhẹ nhàng. Diệp Khuynh Thiên đứng ở trong sân. Khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Làm sao? Các ngươi còn tiếp tục anh em hồ lô cứu ra ra sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, lôi động chờ võ vương đơn giản muốn chọc giận nổ. Diệp Khuynh Thiên làm sao dám như thế xem thường bọn hắn? Diệp Tiêu Dao lời này có ý tứ gì? Vọng Nguyệt các tuân kiến chắc nghi ngờ hỏi. Thành viên khác cái chán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Trưởng lão hắn ý tứ là từng cái đưa. Phốp. Tuân Kiến Trác kém chút một ngụm màu sẫm không có phun ra ngoài. Lôi Động nhìn chăm chú Diệp Khuynh Thiên nửa ngày. Tốt, đây là ngươi buộc chúng ta. Chư vị, võ đạo giang hồ thực lực vi tôn. Không tồn tại trưởng ấu khác biệt. Huống chi hắn chính là Tây Phương Hắc Ám thế giới cường giả. Chúng ta thắng hắn cũng tính vinh quang. Lôi Động nói ra, tốt, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Còn lại lục đại võ vương dồn dập đồng ý, chuẩn bị hợp lại đối phó Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đầu tiên là bại Lăng Thiên Long, chém về sau giết hai đại vũ vương. Nhưng đặc sắc nhất một trận chiến mới sắp bắt đầu Diệp Khuynh Thiên độc chiến bảy đại võ vương. Quá đặc sắc, cả đời này đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Đời này không tiếc, Diệp Tiêu Dao quá mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn bại. Đây chính là bảy đại võ vương. Lôi Động, Khang Khiếu Bác, Đàm Hạo gần như không yếu tại Lăng Thiên Long. Bốn vị khác cũng không kém. Ngoặc kép, đám võ giả so với người bình thường càng thêm xúc động. Bởi vì bọn hắn biết này một trận chiến ý vị như thế nào. Phiền Kính Ngữ thật chặt nắm đấm. Đỏ mặt tía tai, trong mắt vằn vện tia máu. Diệp Khuynh Thiên ngươi đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng thiên tài là muốn chết yểu. Con đường của ngươi chấm dứt. Lữ gia cùng Kiều gia đám tử đệ cũng dồn dập đỏ hồng mắt. Trong mắt sát ý tung hoành, liên tục giết chết gia tộc bọn họ người thừa kế cùng với siêu cấp cao thủ. Diệp Khuynh Thiên liền là này hai đại gia tộc cừu nhân không đội trời chung. Bọn hắn hy vọng nhất chính là Diệp Khuynh Thiên trong trận chiến này ngã xuống. Giết! Trên đài, Lôi Động quát lớn lên tiếng. Dẫn đầu phát lực, ngự lôi quyết sấm sét một đao. Lôi Động chợt quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, liên tục số nhớ thủ đao chém vào ra ngoài. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, liền, phiến khu vực này tia chớp, lượn lờ. Tiếng sấm cuồn cuộn. Bảy tám đạo đao mang hình thành, đáng sợ dọa người bổ chém đi xuống, hơn 10 mét lớn lên đao mang phía trên tia điện chớp động, phát ra sấm sét thanh âm, trong nháy mắt, bảy tám đạo lôi điện đao mang hạ xuống, mang cuốn vô cùng uy lực chém vào, Khang Khiếu Bác quát lạnh một tiếng, hoành tảo thiên quân, Khang Khiếu Bác thân bên trên lộ ra sóng to gió lớn khủng bố chân khí. Dùng bẻ gãy nghiền nát tình thế quét ngang ra ngoài. Phanh phanh phanh, dưới một kích này đỉnh núi cơ hồ bị san bằng. Đàm Hạo cũng cùng một thời gian ra tay. Nộ chiến quyền, một đạo to bằng cái thớt quyền ấn trong khoảnh khắc oanh kích ra ngoài. Phẫn nộ quyền kinh hóa thành nhất lực lượng cuồng bạo, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, còn lại tam đại võ vương cùng một thời gian lựa chọn ra tay. Cùng thi triển khả năng, phân biệt theo mặt khác phương vị cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.